Kế thê, chương 181, thể mập, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Lưu Đồng kinh ngạc nhìn Thường Nhuận Chi ôn nhu trong mắt cơ hồ có thể nịch tễ nàng. Hắn tự ti cũng tốt, tự oán cũng tốt, chỉ là không muốn ở trước mặt Thường Nhuận Chi chính mình luôn yên lặng tự mình chán ghét, tự mình phản cảm. Có thể là A Duy thì tháp phù hộ, ban Thường Nhuận Chi cho hắn. Từ đây về sau, chung quy ai có thể lắng nghe bất mãn của hắn, oán giận, ai có thể bao dung hối tiếc hắn, ai hận, cũng là một người, thủy chung dùng ánh mắt ôn nhu của vũ hắn, nói cho hắn biết hắn không phải không thành nhất sự. Lưu Đồng chậm rãi nghiêng thân về phía trước, cánh tay to lớn ôn nhu lãm qua Thường Nhuận Chi, bàn tay to vuốt ve sau gáy nhẵn nhụi của nàng, thò người qua, mềm nhẹ hôn nàng. Trong phòng rửa mặt nhu tình tràn đầy, Lưu Đồng quấn hở khăn tắm ôm Thường Nhuận Chi trở về nội thất. Diêu Hoàng thấy thế nhanh chóng cho hạ nhân hầu hạ trong phòng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn thoáng qua, Diêu Hoàng lại nhịn không được cười, nhẹ giọng nói thầm. Nguyệt sự của cô nương tới là thời điểm nào? Cửu Hoàng tử và Cửu Hoàng tử phi ân ái phi thường, toàn bộ phủ Cửu Hoàng tử đã không còn là bí mật gì. Cửu Hoàng tử phi thường xuyên dậy muộn, tự nhiên hôm nay lại dậy muộn. Mạc nữ quan ở trong sảnh, trên mặt giấu giếm thanh sắc nghe nha hoàn ở đại sảnh nhỏ giọng nghị luận, ngầm nắm chặt khăn tay. Chờ đợi nửa ngày mới nghe nha hoàn báo lại, nói Cửu điện hạ cùng Cửu hoàng tử phi đến. Mạc nữ quan vội vàng đứng lên, vân vê xiêm y cùng trang sức đứng ở một bên, mặt hàm mỉm cười nhìn phía cửa. Tử, đi làm nữ quan, hừ, đi cướp chồng người thì có. Đóng ngoặc vuông, Lưu Đồng đỡ Thường Nhuận Chi vào phòng, cũng không thèm nhìn Mạc Nữ Quan một mắt, chỉ chi kỷ nhìn Thường Nhuận Chi ngồi xuống, còn không chờ Mạc Nữ Quan nói chuyện, liền hỏi Thường Nhuận Chi trước. Sáng sớm uống chút cháo trắng như thế nào? Thường Nhuận Chi không có dị nghị, nha hoàn đi xuống phòng bếp truyền lời để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc này Mạc Nữ Quan mới tìm cơ hội, trong suốt hạ bái hành lễ cho hai người. Lưu Đồng ngắm nàng ta một mắt tựa thiếu phi thiếu nói. Đây là Mạc Nữ Quan à? Mạc nữ quan vội hướng Lưu Đồng phúc thân, thanh âm mềm nhẹ còn mang theo một tia mỹ ý. Gặp qua Cửu điện hạ, một bên khóe miệng Lưu Đồng hơi hơi giơ lên, trang điểm được không tệ. Mạc nữ quan ngượng ngùng cúi đầu, tử, đóng ngoặc vuông, Thường Nhuận Chi nhìn Mạc nữ quan một mắt cũng nói. Một thân xiêm y này là mới may đi, xứng với một thân phụ tùng này, ngược lại quả thật đẹp mắt. Cũng không biết trang điểm cho ai xem, Lưu Đồng tình lình cắm vào một câu, không khí bỗng chốc chìm xuống đáy cốc. Mạc nữ quan gấp chát hạ ánh mắt Thường Nhuận Chi ngầm chừng mắt nhìn Lưu Đồng, trong lòng lại cảm thấy không khí trong lành. Tử, cặp phu thê đồng thâm, đóng ngoặc vuông, nàng ôn hòa đối mạc nữ quan nói. Hôm nay nơi này của ta không có chuyện gì hết, ngươi đi xuống đi. Mạc nữ quan hơi nhếch môi, ngầm cắn chặt răng, hành vi cử chỉ lại như cũ tự nhiên hào phóng, quy củ hoàn lễ mới chịu đi. Lưu Đồng nhìn bóng lưng của nàng ta ánh mắt thâm thúy. Thời điểm người ở trước mặt không xem tận hứng, nhưng mà xem bóng lưng lại rất nghiêm cẩn. Thường Nhuận Chi nhẹ kéo kéo tay hắn, ra vẻ không vui nói. Thật muốn xem, gọi nàng ta trở về cho chàng xem đủ. Lưu Đồng nở nụ cười, đưa tay quát quát mũi nàng. Bình giấm chua nhỏ, đang nói, phòng bếp dâng lên đồ ăn sáng. 2. Góc truyện audio.com, người dùng qua, Lưu Đồng nói. Hôm nay trái phải không có việc gì, nếu không, chúng ta đi mã chàng nhìn đi. Mã chàng hả, Thường Nhuận Chi chờ mong nói. Thiếp có thể đi cưỡi ngựa sao? Lưu Đồng cao thấp đánh giá Thường Nhuận Chi một mắt ra vẻ khó xử. Ai nha tiểu thân thể nếu đi phi ngựa, ta phải chọn một đầu ngựa nhỏ dịu ngoan mới được. Thường Nhuận Chi vừa bực mình vừa buồn cười. Ai nha, bị người xem thường như vậy thiếp đây không đi nữa. Đừng đừng, đi đi nha. Lưu Đồng vội lấy lòng dỗ nói. Đi thôi, chơi rất vui, mã chàng bên kia rất là rộng lớn, còn có dòng suối nhỏ. Chúng ta còn có thể mang theo con diều qua bên kia thả diều. Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp cũng không phải tiểu hài nhi thả diều gì chứ. Vậy thì chúng ta đi câu cá nhé. Ngồi câu cá rất nhàm chán. Đúng rồi, bên kia đồi núi nở đầy hoa chúng ta còn có thể đi hái hoa. Thường Nhuận Chi phốc suy cười ra tiếng, ho thanh nói. Nếu chàng đã thịnh tình mời như thế, tiếp đây liền cố mà đáp ứng chàng. Tạ hoàng tử phi hãnh diện, Lưu Đồng vui cười nói. Phu thê hai người muốn đi mã chàng, không thiếu được muốn chuẩn bị một thân trang phục gọn nhẹ. Vốn dĩ trong của hồi môn của Thường Nhuận Chi cũng chuẩn bị hai bộ, Diêu Hoàng tìm mang ra. Thời điểm thử mặc vào Thường Nhuận Chi lại cảm thấy có chút cố hết sức. Bên này làm sao cảm thấy có chút tễ. Thường Nhuận Chi sờ sờ ngực bụng cùng bên hông, nhíu mày nói. Tễ có chút khó chịu, Diêu Hoàng vội vàng hầu hạ nàng cởi xiêm y ra, lúc này Thường Nhuận Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Xiêm y này, là trước lúc xuất giá, so với kích cỡ thân thể lúc đó của ta mà làm, lúc ấy mặc đĩnh vừa người, mới qua bao lâu thế nhưng mặc không lên thân. Thường Nhuận Chi nhìn chằm chằm trang phục cưỡi ngựa, hỏi. Ta đây mập lên sao? Diêu Hoàng cười nói, cô nương mỗi ngày ở trong phủ thanh nhàn, cũng không có chuyện gì phiền lòng, dáng người đẫy đà chút cũng là chuyện tốt mà. Tâm rộng thể mập, Ngụy Tử cũng nói, lúc trước cô nương rất gầy, thật vất vả dưỡng ra chút thịt này không phải vừa vặn sao? Người cho rằng là heo à, dưỡng ra nhiều thịt làm sao không nói nhường ta dài hơn điểm nhi phiêu. Thường Nhuận Chi buồn cười nói. Nói đến nơi này, nàng nhịn không được thở dài. Có thể làm sao đây, thật vất vả mới có thể đi mã tràng xem cưỡi ngựa căng gió, kết quả lại không có trang phục cưỡi ngựa thích hợp. Nàng bên này thay quần áo chậm trễ chút thời gian, Lưu Đồng tìm đến, thấy nàng một thân nội sân áo sơ mi tuyết trắng, hỏi. Còn chưa đổi tốt sao? Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói. Chỉ có hai bộ trang phục cưỡi ngựa, nhưng vừa mặc vào tiếp lại phát hiện mình mập lên, mà có chút chật. Lưu Đồng cười nói, vậy cứ mặc xiêm y bình thường là được, có phải không được thuận tiện hay không? Thường Nhuận Chi chần chờ nói, nhưng mà thiếp rất muốn cưỡi ngựa, nàng chưa cưỡi ngựa qua, đến mã tràng, bất quá chỉ an vị trên lưng ngựa, để con ngựa chạy chậm một vòng thôi, không cần thiết mặc trang phục cưỡi ngựa. Lưu Đồng buồn cười nói, tự mình đi chọn một bộ sắc vàng nhạt cười nói. Bộ xiêm y này nhìn không tệ, mặc bộ này đi. Thường Nhuận Chi có chút không vừa ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc vào xiêm y Lưu Đồng chỉ định. Lưu Đồng vuốt cằm tán thưởng nói, ôi, mặc bộ này vào có vẻ trẻ ra vài tuổi nha. Thường Nhuận Chi liếc mắt nhìn hắn, đúng rồi, nổi bật lên chàng trâu già gặm cỏ non, chàng cũng không e lệ. Lưu Đồng, gocchuyenaudio.com, thấp giọng nở nụ cười. Diêu Hoàng cùng Ngụy Tử rất nhanh trang điểm cho Thường Nhuận Chi thỏa đáng, tóc phân hai cổ sơ cúi kế, điếu ở hai tấn, miễn cho đến lúc đó cưỡi ngựa sóc này, tóc tai bị rối loạn. Không thể không nói, một tá phẫn như vậy, ngược lại đích xác làm Thường Nhuận Chi nhìn như thiếu nữ khuê trung chưa xuất giá. Thường Nhuận Chi đứng lên, Lưu Đồng cười tiến lên dắt tay nàng, trong mắt đầy tán thưởng. Đây là cô nương nhà ai mà xinh đẹp vậy, ta đều không đồng ý dẫn nàng xuất môn rồi, để những người khác thấy. Thường Nhuận Chi buồn cười, kiễng mũi chân kề tai cùng hắn nói nhỏ. Nhà chàng nha, Lưu Đồng chỉ cảm thấy đầu quả tim run lên, đang muốn thấu đi qua nói chuyện, ngoài phòng nha hoàn lại bẩm. Chủ tử, Sầm Vương đến, cách trương.